Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 33, danh kiếm Kỳ Lân, góc truyện audio.com. La Duy không cần 5 tên long kỵ vệ này, nhưng hoàng mệnh khó chối, y cũng chỉ có thể mang theo 5 người này trở về nhà. La Chi Thu nhìn 5 tên long kỵ vệ phía sau La Duy, phản ứng không lớn, ông biết Hưng Võ Đế sẽ phái long kỵ vệ bảo hộ La Duy an toàn, ngược lại Phó Hoa và La Tắc giật mình không ít, La Duy hưởng thánh ân vượt qua tưởng tượng của họ. La Chi Thu hỏi La Duy, người có mang theo người trong phủ không? La Duy nói, Hải Nhi mang thất tử là được rồi ạ. La Chi Thu gật đầu, thất tử có luyện võ, lại luôn hầu hạ La Duy, người này cũng không tồi. Người tới Hà Lộ trước khi đi Úc Châu. Ông hỏi La Duy nói, Hải Nhi muốn tới Kỳ Lân Sơn Trang một chuyến. La Chi Thu và La Tắc đều sửng sốt, trong chốn giang hồ, đệ nhất thế lực là danh kiếm Sơn Trang, còn Kỳ Lân Sơn Trang tuy thế lực không nhỏ, nhưng vẫn bị coi là hắc đạo tà môn. Nhiều năm qua, giang hồ Đại Chu do danh kiếm và Kỳ Lân tranh chấp thế nhưng kết cục mọi chuyện đều giống nhau, tà không thể thắng chính, danh kiếm chính nghĩa thì được ủng hộ, mà Kỳ Lân thất bại thảm hại. Người tới đó làm cái gì? La Tắc vừa nghe tới Kỳ Lân Sơn Trang, lông mày nhíu chặt. La Duy nói, danh kiếm Sơn Trang đã là môn hạ dưới trướng nhị điện hạ, để không đi tìm Kỳ Lân Sơn Trang còn có thể tìm ai? Người nói cái gì? La Chi Thu vỗ bàn đứng dậy. Nhìn phụ thân hiếm khi mất đi vẻ trầm ổn, La Duy cười khổ. Lục thiếu gia chữ phi của danh kiếm Sơn Trang mai sau là đại tướng quân của Bình Chương Đế Long Huyền, là một trong 500 vị tướng được Bình Chương Đế chiêu mộ, cũng là người sau này mang binh khám xét phủ tả tướng. La Chi Thu bước tới bước lui, rồi dừng lại nói. Việc này có thể tin chứ? La Duy gật đầu, thiên chân vạn xác ạ. La Chi Thu nói, vậy vì sao hôm nay ngươi mới nói? La Duy chớp mắt, Hải Nhi quên. Quên, La Chi Thu tức giận đến nghiến răng, lại không nổi giận được. La Duy nhìn nhị ca La Tắc vẫn đang hốt hoảng, nói với La Chi Thu. Phụ thân, với mưu đồ của nhị điện hạ và hữu tướng, Hải Nhi nghĩ, bọn họ cũng cần thế lực giang hồ, không phải sao? La Chi Thu nói, danh kiếm Sơn Trang là chính đạo võ lâm, nhân tài kiệt xuất, bọn họ sao có thể có dã tâm này? La Duy tiếp lời, cũng không khó đoán, bọn họ thuận theo thái tử là đương nhiên, nhưng vẫn trợ giúp nhị điện hạ, như vậy mai sau dù thế nào họ cũng là công thần, hai người nghĩ xem, danh kiếm Sơn Trang chẳng qua chỉ muốn một tiền đồ rộng mở mà thôi. Nếu Hải Nhi không tính toán sai, lần này Xuân Khoa võ cử, giải Trạng Nguyên võ, lục công tử của danh kiếm Sơn Trang, chữ phi chữ tử Chu nhất định sẽ đoạt giải nhất công bố thiên hạ. La Tắc đứng dậy, phẫn nộ nói, nếu tiểu tử này tới ta sẽ giết chết y. La Duy bật cười ra tiếng, nhị ca là trọng tướng triều đình, sao lại giận dữ với một người trong giang hồ chứ? Người giang hồ ắt có người giang hồ đối phó. La Chi Thu nói, cho nên ngươi muốn dùng Kỳ Lân Sơn Trang đi đối phó danh kiếm Sơn Trang. Kỳ Lân Sơn Trang cũng không phải là chính đạo mà. La Duy nói, phụ thân tưởng rằng danh kiếm Sơn Trang sạch sẽ. Hữu tướng nhiều năm qua dựa vào danh kiếm Sơn Trang làm bao nhiêu chuyện xấu xa, giấu bao nhiêu điều mờ ám. Kỳ Lân Sơn Trang thì có sao? Chẳng qua chỉ là công cụ, chỉ cần xem dùng ai mà thôi. La Chi Thu lại ngồi xuống, sao ngươi dám chắc Kỳ Lân Sơn Trang sẽ nghe lời ngươi? La Duy nói, có lẽ bọn họ không coi trọng công danh lợi lộc thế nhưng, có thể đem danh kiếm Sơn Trang đạp dưới chân là điều Kỳ Lân Sơn Trang cầu mong suốt. Góc truyện audio.com, bao đời, La Chi Thu cau mày, ngươi định hứa cho chúng cái gì? La Duy nhìn ánh đèn lay động chỉ nói bốn chữ. Mỏ muối Ích Châu, cách chương.